Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải nghĩ ép giá chứ, ý gì cũng thật đáng thương. Tào Thiệu Trạch thở ra một hơi. Được, vậy. Hai người đang nói đến đó, cửa thông phòng đột nhiên mở ra. Đối với Thiệu Vĩ Minh mà nói, vách tường đột nhiên mở ra, đương nhiên là chuyện rất kinh khủng, làm hắn sợ tới mức rụt cổ lại. Mà Tào Thiệu Trạch cũng bị kinh ngãi. Anh không nghĩ trong phòng làm việc còn có những người khác ở đây. Vừa đưa mắt nhìn, người từ trong cửa kia đi ra, theo bản năng anh nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong lòng chỉ có ba chữ: anh xong đời. Dáng vẻ Lý Ý Di rất bình tĩnh, giống như cô không nghe được hai người nói chuyện, nhưng hai người đàn ông này cũng hết sức xác định đó là chuyện không thể nào. Hai người các anh mua được bán đi cũng rất hăng hái đấy, chẳng lẽ không cần hỏi người trong cuộc là tôi sao? Cô hỏi bọn họ, nhưng đứa ngốc cũng nghe ra được cô không phải là đang thương lượng cùng bọn họ. Ý gì? Thiệu Vĩ Minh quay đầu nhìn về phía Tào Thiệu Trạch. Tào Thiệu Trạch, mày thật âm hiểm. Tào Thiệu Trạch biết hắn hiểu lầm, cho là anh thông đồng với Lý Ý Di từ trước. Nói thật nếu được như vậy lại tốt. Nhưng trên thực tế nội tâm anh lúc này rất bất an, cũng không so đo với Thiệu Vĩ Minh. Đối với Lý Ý Di từ trên trời rơi xuống, người không rõ ràng nhất là anh. Lý Ý Di từng bước một đi tới chỗ bọn họ. Phòng làm việc vốn không lớn, nhưng giờ giống như biến thành toàn bộ thế giới. Mỗi một bước của cô đối với bọn anh trở nên vô cùng dài. Ý gì? Mới vừa rồi là anh nói càn, em không nên tin những lời đó. Anh chỉ đang gạt tên tiểu tử này, anh chỉ muốn một khoản tiền từ anh ta, chờ tiền tới tay, anh mới sẽ không cho phép anh ta muốn làm gì thì làm với em. Thiệu Vĩ Minh nói lời xoay chuyển rất cưỡng ép. Vậy sao? Vậy anh nói là không giữ lời à? Lý Ý Di nhìn hắn. Tôi biết rõ anh có rất nhiều khuyết điểm, anh lười biếng lại tự tại, ham món lợi nhỏ. Nhưng anh lười biếng tôi có thể chịu được, bản thân tôi cũng có thể phối hợp. Anh ham món lợi nhỏ chỉ cần tôi có cái gì tất cả đều cho anh. Nhưng hôm nay, anh đến cả sự trung thực cũng mất đi. Cho nên cô có đầy đủ một cũng có thể cùng một người đàn ông này ở bên nhau. Thiệu Vĩ Minh biết rõ đã không cách nào cứu vãn, nên cũng không thừa nhận sai lầm mà đem tất cả lỗi đẩy cho người khác. Các người gạt được tôi rồi chứ gì? Chẳng lẽ tôi không có cảm giác sao? Người phụ nữ như cô, tôi có thể nhịn đến bây giờ đã là kỳ tích. Hắn không đợi người khác nói chuyện, đã đổ một cái ghế xong giận dữ rời đi. Chỉ là trong mắt những người khác nhìn thế nào cũng thấy giống như là đang chạy trốn. Lý Ý Di dĩ nhiên sẽ không đuổi theo hắn. Chính cô đang đợi hắn đi. Sau khi hắn đi, nơi này chỉ còn lại cô và Tào Thiệu Trạch. Cô ngẩng đầu nhìn Tào Thiệu Trạch. Người sao gái lạnh cả người, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi còn tức giận cực độ, đột nhiên lại chuyển thành kinh hãi cực độ. Biến hóa lớn như vậy sẽ làm anh giảm tuổi thọ. Ý gì? Anh thử mở miệng. Anh muốn mua em. Tào Thiệu Trạch cái gì cũng không thể nói ra khỏi miệng. Anh biết cô đáng tức giận. Mặc dù nhìn qua không phải rõ ràng, nhưng hỏa khí của cô có thể rời núi lấp biển. Hơn nữa không rõ nguyên nhân mấy tốt, giống như tất cả đều nhằm vào anh. Bất kể nghĩ như thế nào, cũng có thể là tức Thiệu Vĩ Minh tương đối nhiều, xét từ một phương diện khác. Qua chuyện trùng hợp này, để cho cô nhìn rõ diện mạo thực của Thiệu Vĩ Minh, về tình về lý, cô không nên đối với anh. Anh biết rõ đó là chủ quyền của em, không ai có thể đem em đi mua bán được. Anh chỉ nói miệng thôi, chỉ là lời nói bừa mà thôi, thật ra thì anh không có ý đó. Anh càng nói thanh âm càng nhỏ, cô sẽ không cảm thấy anh đang chia rẽ bọn họ chứ. Cuối cùng, anh lấy lại dũng khí, nói với cô. Em cũng nhìn thấy, cùng loại người như vậy ở chung một chỗ không có tương lai. Cho dù em nói anh hẹn hạ cũng tốt, hay cái gì cũng được. Anh chính là không muốn để em cùng hắn ở chung một chỗ. Coi như không phải hôm nay, nếu như ngày sau có cơ hội, anh cũng sẽ chia rẽ hai người. Vì vậy, anh cho anh ta tiền, đây là biện pháp anh nghĩ ra à? Nếu như vậy có thể giải quyết tất cả, anh sao lại không làm? Chát. Gương mặt Tào Thiệu Trạch nóng lên, anh không thể tin cô thế nhưng lại tát anh. Sức lực của cô không lớn lắm, nhưng mặt anh giống như bàn ủi, nóng đến đau. Cô vì Thiệu Vĩ Minh mà đánh anh à? Mà cô sau khi đánh anh, thế nhưng khóc. Trên mặt Tào Thiệu Trạch đau rát nhưng nhìn qua vẫn rất bình tĩnh, còn Lý Ý Di lại chảy xuống hai hàng nước mắt. Ý gì? Ý gì? Anh luống cuống. Bất kể cô đánh anh vì cái gì cũng không quan hệ, chỉ cần cô dùng nước mắt hù dọa anh đã từng thề sẽ không để cho cô rơi lệ. Ý gì? Em đừng khóc, em hận anh thì đánh anh đi. Chát, lại một cái tát, lần này đánh vào má bên kia. Hai bên gương mặt Tào Thiệu Trạch đều đỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net